La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 301, tạm thời quân lệnh. Stark nhớ kỹ nàng, bởi vì nàng trước đó vạch trần qua người tộc trưởng này tội ác. Mấy năm trước, nàng con trai nhỏ trong núi chơi đùa, thọc một cái tổ ong. Kết quả ong mật dốc toàn bộ lực lượng, lầm ngủ đông tại cách đó không xa ăn cỏ. Người tộc trưởng này nhà bầy dê. Phụ trách chăn dê chính là tộc trưởng thân thuộc. Hắn phẫn nộ cho đứa bé mấy cước. Đứa bé ngã xuống đất không dậy nổi. Vừa lúc bị điên cuồng chạy loạn bầy dê đạp trúng. Tại chỗ tử vong. Sau đó, tộc trưởng làm ra phán quyết. Hắn thân thuộc vô tội. Là đứa bé này quá mức ngang bướng mới đưa đến chính mình tử vong. Vì thế nhà hắn còn ném đi vài đầu dê. Bởi vậy liền bồi thường đều không muốn ra. Nữ nhân chồng không phục, bẩm báo bộ lạc trong hội nghị. Nhưng thủ lĩnh cùng tất cả tộc trưởng duy trì nguyên phán. Chồng của nàng còn chuẩn bị tới chủ trại đi hướng đại thủ lĩnh cáo trạng. Kết quả nhận tộc trưởng uy hiếp. Nếu như hắn tiếp tục loạn như vậy đến về sau hàng năm nhà hắn phải nhiều hơn giao lương thực. Hơn nữa trong tộc cùng bộ lạc một ít khổ sở sống. Việc cực cũng không thiếu được hắn. Nhà nàng khuất phục, nhưng cừu hận này lại chôn giấu ở trong lòng. Mặc dù tại trong mấy năm này bởi vì chiến tranh, tộc trưởng thân thuộc đã chiến tử, phụ nữ chồng bạt vô âm tín. Nhưng nàng đem đây hết thảy cực khổ đều thuộc về tội trạng tại tộc trưởng trên thân. Tiếp nhận đoàn kiếm thời điểm, nàng cũng có chút e ngại cùng lung lay, nhưng nàng cuối cùng hạ quyết tâm, hai mắt nhắm lại, hai tay nắm chặt đoàn kiếm hướng về phía trước dùng sức đâm một cái. Đâm xuyên qua tộc trưởng bụng, nhìn đối phương trong vũng máu giãy giụa, nàng che mặt khóc lớn, hai tên bộ lạc tộc trưởng bị trước mặt mọi người xử quyết. Hành hình vẫn là bọn hắn tộc nhân của mình. Đối mắt thấy cái này một khi qua xe Zestiker dân chúng là một cái to lớn xung kích. Đã từng bọn hắn coi là cao cao tại thượng tộc trưởng vừa rồi lại bị bọn hắn giẫm tại dưới chân. Bọn hắn đã từng lấy là đối với một ít sự tình chỉ có thể nén giận vào bụng. Vừa rồi bọn hắn lại có thể tay cầm lưỡi dao, giải quyết trong lòng bất bình. Đại đa số dân chúng cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái. Rời đi hội trường thời điểm bởi vì khó nén trong lồng ngực tâm tình kích động mà lẫn nhau nhiệt liệt bắt chuyện, thậm chí có người thế mà lặng lẽ biểu đạt ra dạng này tiếc nuối. Đáng tiếc thủ lĩnh cùng tộc khác dài không ở nơi này. Sezestiker dân chúng đều tán đi về sau, Nikokos đi vào Stark trước người. Đội trưởng, ta vừa rồi biểu hiện thế nào? Không sai. Nhưng kế tiếp ngươi còn phải tiếp tục cố gắng. Nếu như ba ngày sau đó tự nguyện gia nhập bộ lạc dân chúng rất nhiều, ta sẽ hướng đại đội trưởng bẩm báo, cho ngươi thỉnh công. Stark động viên nói, đa tạ đội trưởng, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Nikokos hưng phấn trả lời, trong lòng bắt đầu tính toán. Kế tiếp chính mình chỉ sợ đến từng nhà đi bái phòng, mới có thể để cho một chút còn đang do dự người quyết định. Lúc này, Stark đem bố trí tại quảng trường bốn phía đám binh sĩ đều triệu tập tới. Đối bọn hắn nói rằng, các anh em, chúng ta muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Quân đoàn ban bố mấy đầu tạm thời quân lệnh. Mọi người còn nhớ chứ? Nhớ kỹ, điều thứ nhất là cái gì? Người tới nói, Stark chỉ trong đó một sĩ binh. Tại trong thôn làng không cần một hai người đơn độc hành động. Nhất định phải tại được Bách Phu trưởng đồng ý về sau ít nhất phải một tiểu đội cùng một chỗ hành. Động, cho dù là ra ngoài đi ý, đi tiểu đều phải dạng này. Không sai, Stark chỉ vào một người lính khác. Đây là một cái Scottish tân binh. Điều thứ hai, người tới nói, tại trong thôn làng, trừ phi cư dân khai thác đối địch hành động. Nếu không không được chủ động khiêu khích, nhục mạ thậm chí là tổn thương bọn hắn. Hơn nữa bình thường phải tận lực đối những cư dân này biểu hiện ra thiện ý. Stark nhìn xem hắn, trầm giọng hỏi, Nói không sai, có thể làm được sao? Binh sĩ do dự một chút, ngoặc kép, có thể. Stark ánh mắt từ trong đội ngũ tất cả Scordisci tân binh trên mặt đảo qua. Ngữ trọng tâm trường nói rằng, đến từ Scordisci các anh em, ta biết các người từng tại người Sejestiker nơi đó nếm qua rất nhiều khổ. Nhưng bây giờ các người đã là nick tộc dân, các người lập tức liền sẽ thu được rất nhiều đất đai phì nhiêu. Các người sẽ có cực kỳ tốt sinh hoạt. Ta biết các người đối người Sejestiker có cửu hận, nhưng là xem như đội trưởng của các ngươi, ta không hy vọng các ngươi ở thời điểm này phạm sai lầm. Từ đó để các ngươi cố gắng trước đó tất cả đều uổng phí. Hiểu chưa? Rõ ràng, thanh âm quá nhỏ, ta nghe không được. Rõ ràng, Scordisci các tân binh cùng kêu lên đáp lại, ta hy vọng các ngươi nói được thì làm được. Stark dùng sức gật đầu, nói tiếp, kế tiếp, nơi này nhà chính sẽ là chúng ta doanh địa. Ta vừa rồi nhìn một chút, nhà chính diện tích không nhỏ, còn có mấy tòa nhà phòng ở. Thật tốt thu thập một chút, hẳn là đủ chúng ta ở lại. Nếu như thực sự không đủ, có thể chia một bộ phận người tới bên cạnh cái kia trạch viện. Bất quá vì an toàn, chúng ta tận lực đều ở cùng một chỗ. Đội trưởng, cái này bộ lạc thủ lĩnh mặc dù không ở nơi này, nhưng hắn gia quyến còn ở tại nhà chính. Thập phu trưởng Proconsus nhắc nhở, bất quá mới 3 người mà thôi. Nhà chính nguyên bản ở lại người không có ít như vậy. Nhưng bởi vì lần này Pannoni liên quân ồ ạt tiến công Nick, phần thắng cực lớn, cho nên thủ lĩnh mang theo không ít thân quyến gia nhập quân đội, để cho bọn hắn có thể lập công. Mà hôm qua quân đoàn 3 binh sĩ lại mang đi nhà chính bên trong tất cả nô lệ, cho nên nhà chính bên trong mới còn lại chút người này. Lớn như thế địa phương để bọn hắn ở, quá lãng phí, để bọn hắn đi khác trạch viện ở. Ta nhìn nơi này thật nhiều trạch viện đều tương đối rảnh rỗi. Chuyện này liền giao cho ngươi tiểu đội tới làm. À, vâng, Procursus miễn cưỡng đáp lại. Casarizoa, ngươi tiểu đội phụ trách nấu cơm. Đội trưởng, vì cái gì không tìm những tiểu đội khác? Casarizoa rõ ràng không nguyện ý. Bởi vì ngươi trong tiểu đội tân binh nhiều nhất, bọn hắn làm ra đồ ăn hẳn là có thể khiến cho mọi người hài lòng. Stark lý trực khí tráng đáp lại. Đây quả thật là cũng là sự thật, bởi vì Casarizoa trong tiểu đội có nhiều cái Scordisci tân binh. Bọn hắn trước kia tại cho người Sejestiker làm nô lệ lúc ngoại trừ làm ruộng chăn thả, việc nhà cũng không bớt làm, trong đó có 2 người còn cho đã từng chủ nhân kiêm chức làm qua đầu bếp. Stark đối với mình trong đội binh sĩ tình huống là hiểu khá rõ. Đương nhiên còn có một nguyên nhân hắn không nói. Để Scordisci tân binh nhiều nhất tiểu đội tận lực chờ lâu trong phòng nấu cơm, ít đi trong thôn làng lắc lư, dạng này cũng giảm bớt thật nhiều xung đột xảy ra. Tốt, tốt a, Casarizoa mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không khỏi không phục tòng mệnh khiến. Những tiểu đội khác trước đi với ta quen thuộc toàn bộ thôn xóm đến tình huống, cùng chung quanh con đường cùng địa hình, để kế tiếp tốt hơn tuần tra cùng tốt hơn chặn đường những cái kia ý đồ chạy trốn thôn dân. Vâng, ngoặc kép, tang, thu, viên, tang, thu, viên. Tại trên quảng trường thời điểm, Selesis tựa như một người đứng xem. Hắn đã không có đối nick binh sĩ bất kỳ cử động nào biểu thị kháng nghị, cũng không có phối hợp đối phương vạch trần chính mình tộc trưởng nào đó chút tội ác. Nhưng là hắn về đến trong nhà, liền ôm mình con trai, như gió xe như thế tại nguyên chỗ đảo quanh. Ba ba, ba ba, mau thả xuống ta, đứa bé lớn tiếng kháng nghị. Selesis chẳng những không nghe, ngược lại cười ha ha. Vợ đứng tại cạnh cửa, nhìn xem một màn này, không có tiến lên ngăn lại. Sau khi kết hôn nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy chồng như thế vui vẻ. Nàng nhiều ít hiểu rõ một chút cái này nguyên nhân trong đó. tộc trưởng của bọn họ Agaros chết. Năm đó, Selesis từ Sawatu trốn về bộ lạc. Tộc trưởng Agaros lại cự tuyệt tiếp nhận. Lý do là Selesis giúp đỡ người Scordisci trấn áp đồng bào của mình, là bộ lạc phản đồ, thậm chí tuyên bố muốn đem hắn bắt lại thẩm phán. Selesis đành phải trực tiếp chạy tới tham gia đại thủ lĩnh lãnh đạo quân phản kháng. Để chứng minh chính mình, hắn tại nhiều lần trong chiến đấu biểu hiện anh dũng. Chiến tranh kết thúc về sau, đại thủ lĩnh vốn là muốn đem hắn đặt vào bộ lạc của mình. Nhưng Selesis kiên trì muốn trở về, thế là đại thủ lĩnh tự mình đưa tới hắn sở thuộc bộ lạc thủ lĩnh. Chăm chú dặn dò hắn, Selesis là người Sejestiker anh hùng, phải thật tốt đối đãi hắn. Lần này Selesis trở lại bộ lạc, nhận lấy các tộc nhân hoan nghênh, mọi người tôn kính hắn, thường xuyên không làm gì liền đi lắng nghe hắn giảng thuật những cái kia kinh tâm động phách chiến đấu kinh nghiệm. Điều này khiến cho tộc trưởng Agaros ghen ghét, dùng các loại biện pháp đến chèn ép hắn. Tỉ như bộ lạc chủ trì chia đất thời điểm, thủ lĩnh đặc biệt đưa ra, muốn cho Selesis đa phần, bởi vì hắn trong chiến tranh làm ra rất lớn cống hiến. Nhưng Agaros lại quỷ biện nói, Selesis là anh hùng, nhưng hắn một thân một người, nếu như đa phần, sẽ dẫn tới tộc nhân bất mãn, ngược lại có hại uy vọng của hắn. Hắn thế mà đạt được không ít tộc trưởng đồng ý. Kết quả Selesis phân đến thổ địa còn không bằng bình thường tộc dân nhiều. Tại người Scordisci chi phối thời kỳ, từng cái Sejestiker bộ lạc chung quanh thổ địa có hơn một nửa thuộc về người Scordisci. Giao cho người Sejestiker canh tác, nhưng thu hoạch hơn phân nửa muốn lên giao nộp. Người Sejestiker độc lập sau đem những này đất thu hồi. Từng cái bộ lạc đem những này đất một lần nữa phân phối cho tộc nhân. Lại tỉ như, Selesis không cần Scordisci nô lệ. Thế là trong bộ lạc liền bắt đầu lưu truyền, Selesis quả nhiên vẫn là hướng về người Scordisci. Khó trách lúc trước hắn sẽ đi theo người Scordisci đồ sát đồng bào của chúng ta. Loại hình lời đồn, khiến cho các tộc nhân bắt đầu đối với hắn có chỗ xa lánh. Tại trong hoàn cảnh như vậy sinh hoạt, Selesis cảm thấy rất khó chịu. Hắn sinh ra qua, rời đi bộ lạc, đi tìm nơi nương tựa đại thủ lĩnh, suy nghĩ, nhưng mãnh liệt tự tôn lại ngăn lại hắn làm như vậy. Thế là, hắn dần dần trở nên trầm mặc, trở nên tiêu cực, không còn là cái kia mọi thứ dũng cảm dành trước dũng sĩ. Trở thành một cái có việc liền tránh một bên biếng nhác lười tộc dân. Hôm nay, đã từng đặt ở trên đầu của hắn vài chục năm gông cùm xiềng xích cuối cùng không có. Hắn mặc dù bởi vì nhiều năm đã thành thói quen tại trên quảng trường thời điểm vẫn như cũ không nói một lời, nhưng về đến trong nhà hắn liền hoàn toàn thả ra cảm xúc. Bang, bang, bang, cửa phòng bị gõ vang. Có người tới, ta đi mở cửa, vợ nói rằng, để ta đi, Selesis buông xuống con trai, nhanh chân đi hướng về phía cửa sân, mụ mụ, bà hắn ức hiếp ta, ngươi đến thay ta giáo huấn hắn. 6 tuổi con trai chu miệng nhỏ, đều sắp khóc lên.